Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 929, ngươi là viên hiệu trưởng. Lão sư tốt, gặp Cát Đông Húc đẩy cửa đi vào, Đường Giật Viễn bọn người dồn dập đứng dậy chào hỏi, mắt bên trong lộ ra tôn kính phát ra từ nội tâm. Cùng Cát Đông Húc tiếp xúc càng nhiều. Cùng hắn học được càng nhiều, Trương Tu Văn đám người liền càng ngày càng tôn kính trước mắt vị này tuổi trẻ được kỳ cục lão sư. Đương nhiên Trương Tu Văn đám người cũng bởi vì Cát Đông Húc cố ý cho bọn họ đưa rượu thuốc. Mấy ngày nay cả người tựa hồ cũng đều trở nên tuổi trẻ đứng lên. Tinh thần 10 phần, tất cả ngồi đi, thừa dịp còn chưa lên lớp. Hôm nay ta và các ngươi nói một chút Diều Dương Trợ đang phương diện lý luận cùng phương pháp trị. Liệu đi, Cát Đông Húc mỉm cười hướng mọi người xua tay báo cho biết một hồi. Vừa nói một bên ở phòng mạch vị trí xó xỉnh ngồi xuống. Như vậy vị trí sắp xếp là vì làm bệnh nhân đến khám bệnh thời gian. Cát Đông Húc vị này thầy thuốc trẻ tuổi sẽ không rõ ràng. Gặp Cát Đông Húc ngồi xuống. Đường Giật Viễn đám người lúc này mới dồn dập ngồi xuống. Nhiên sau đó xoay người hướng hắn. Cát Đông Húc chờ mọi người xoay người hướng hắn, liền bắt đầu trung y có quan hệ Diều Dương Trợ đang phương diện giảng dài. Đường Giật Viễn đám người chí ít cũng là phó chủ nhiệm trung y. Nói đến đều được cho trung y chuyên gia. Có quan hệ Diều Dương Trợ đang phương diện lý luận bọn họ tự nhiên hiểu một ít. Chỉ là những lý luận này từ Cát Đông Húc trong miệng nói ra, rồi lại càng khắc sâu mấy phân, để Đường Giật Viễn bọn người được ích lợi không nhỏ. Thời gian đang truyền thụ bên trong rất nhanh liền đến buổi chiều giờ làm việc. Mọi người liền y theo trước kia quy củ ngồi xong, từ Đường Giật Viễn chủ trần, những người khác giống như thầy thuốc tập sự giống như, ở bên cạnh ngồi, Cát Đông Húc tuy rằng ngồi ở nhất góc. Nhưng bởi vì trẻ tuổi duyên cớ, tại mọi người bên trong vẫn là có vẻ hơi rõ ràng. Đương nhiên Cát Đông Húc nếu như không giọng khách át giọng chủ. Chủ động biểu hiện, người bệnh là tuyệt đối không nghĩ tới cái kia trẻ trung nhất đẹp trai thầy thuốc tập sự. Mới là cả phòng mạch bên trong thủ tịch thầy thuốc, thậm chí ngay cả Đường Giật Viễn vị này trung y ngôi sao sáng đều là học sinh của hắn. Bởi vì Cát Đông Húc gia nhập, từ năm trước bắt đầu, không ít mắc nghi nan tạp chứng, ở lâu không dứt bệnh nhân ở bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa đều được trị liệu. Vì lẽ đó mấy ngày nay tỉnh bệnh viện Đông Y Trung Nội Khoa danh tiếng liền dần dần chuyện ra. Đặc biệt là Đường Giật Viễn, Trương Tu Văn mấy vị lão trung y lão chuyên gia tiếng tăm so với trước kia càng ngày càng vang rồi. Rất nhiều. Không ít người bệnh từ toàn tỉnh các nơi mộ danh mà đến. Thậm chí tỉnh Giang Nam bên ngoài cũng có khi người bệnh nghe được thanh danh của bọn họ mộ danh mà. Tới, vì lẽ đó hôm nay Trung Nội Khoa phòng khám bệnh so với trước kia muốn phồn mang rất nhiều. Người bệnh là cái này tiếp theo cái kia đi vào. Hơn nữa đại đa số đều không phải là cái gì tốt trị bệnh. Cũng may Đường Giật Viễn bây giờ trung y trình độ vượt qua trước đây rất nhiều. Lại có Cát Đông Húc ở trong tối bên trong trấn. Xem bệnh tốc độ so với trước kia nhanh hơn không ít. Hơn nữa bệnh càng nhiều người, cũng càng có lợi cho bọn họ thực tế học tập. Đang cùng tâm ý của bọn họ, vừa xem xong một cái trọng độ bể thận nước đọng người bệnh. Phòng mạch cửa lại bị đẩy ra. Đi vào là một đôi vợ chồng trung niên, một vị cô gái trẻ còn có nàng trong ngực khóc đề không ngừng đứa nhỏ. Cái kia đối với vợ chồng trung niên mi thanh mục tú, khí chất nho nhã, xem ra đều giống như phần tử trí thức cao cấp, thậm chí nam tử kia trên người còn mơ hồ mang theo một tia uy nghiêm. Bất quá lúc này hai người bọn họ trên mặt đều mang một vẻ lo âu sốt ruột. Sự chú ý cũng cơ vốn đều ở đây đứa bé kia trên người. Mãi đến tận vào cửa phòng, hai người mới ngẩng đầu nhìn về phía Đường Giật Viễn. Ngươi là viên hiệu trưởng. Đường Dật Viễn thấy rõ trung niên nam tử kia khuôn mặt sau, không khỏi một mặt ngoài ý muốn đứng lên, mà Cát Đông Húc thì lại theo bản năng mà đem thân thể hướng về bên trong góc hơi co lại. Trong lòng ngầm cười khổ, bởi vì cái kia đối với vợ chồng trung niên không là người khác, chính là Đại học Giang Nam hiệu trưởng Viên Trung Khải cùng Đại học Giang Nam sinh vật học tài nguyên viện trưởng Dư Cảnh Liên. Vợ chồng bọn họ là ở nước Mỹ du học nhận thức, sau đó kết làm vợ chồng, song song về nước hiệu lực. Viên hiệu trưởng phải máy tính phương diện chuyên gia, mà Dư viện trưởng nhưng là hoàn cảnh phương diện chuyên gia. Bởi vì hai người xuất sắc công tác, hai người trước sau thành trường học cùng học viện lãnh đạo. Đại học Giang Nam có hết mấy vạn học sinh, viên hiệu trưởng là khẳng định không quen biết Cát Đông Húc vị này sinh viên đại học năm nhất. Bất quá Dư Cảnh Liên có thể sẽ rất khó nói rồi. Tuy rằng hai người không có chính thức trao đổi qua, nhưng Cát Đông Húc thường thường qua lại học viện nhà lớn. Nhấc đầu không gặp cúi đầu gặp, hai người vẫn lạc ở cầu thang bên trong gặp nhiều lần mặt. Đương nhiên sinh vật học tài nguyên học viện sư sinh gần như có 2.000 người. Mỗi ngày ra ra vào học viện nhà lớn rất nhiều người. Dư Cảnh Liên thân là viện trưởng có thể nhớ kỹ đại bộ phận phân nghiên cứu sinh liền rất tốt. Một vị khoa chính quy tân sinh, phòng trừng coi như từng đụng phải mấy lần, 8-9 phần 10 cũng sẽ không nhớ. Đường giáo sư chào ngươi. Viên hiệu trưởng hiển nhiên cũng nhận thức Đường Dật Viễn, vội vã tiến lên một bước đưa tay cùng Đường Dật Viễn nắm tay. Sau đó chỉ bên người trung niên phụ nữ còn có vị kia cô gái trẻ nói. Vị này chính là người yêu của ta Dư Cảnh Liên, còn có con dâu Trương Giai cùng cháu gái. Là con nít ngã bệnh sao? Đường Dật Viễn cùng Dư Cảnh Liên cùng nàng con dâu chào hỏi sau, quan tâm hỏi, ai? Đúng đấy, là ta đây cháu gái ngã bệnh. Nàng bệnh này nửa năm qua thực sự là đem chúng ta người một nhà đều cho sầu chết. Viên hiệu trưởng đầy mặt ưu sầu nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, tiểu hài tử thân thể còn nhỏ, không sánh được người lớn, sinh bệnh là khó tránh khỏi. Viên hiệu trưởng, Dư giáo sư còn có Trương Giai, các ngươi trước hết mời ngồi, đem con tình huống nói cho ta một chút nhìn. Đường Dật Viễn trấn an nói, bởi vì tiểu hài tử không có cách nào biểu đạt bệnh tình của chính mình. Coi như hơi hơi lớn một chút đứa nhỏ, cũng thường thường không cách nào chuẩn xác thuyết minh bệnh tình của chính mình. Vì lẽ đó nhi khoa lại được xưng là ách khoa. Vì lẽ đó bác sĩ cho đứa nhỏ xem bệnh, thường thường là còn muốn hỏi người lớn. Trương Giai ngươi tới nói đi, ngươi càng rõ ràng một ít. Viên hiệu trưởng đối với con dâu nói, là như vậy Đường giáo sư, bé gái từ nhỏ đã so với những đứa trẻ khác đáng yêu một ít. Đặc biệt là buổi tối khóc càng lợi hại, vừa bắt đầu chúng ta cho là thân thể nàng không thoải mái, bị sốt gì đó. Nhưng kiểm tra mấy lần đều không phải là, sau đó chúng ta liền cho rằng nhà ta bé gái chỉ là so với những hài tử khác đáng yêu một ít. Chờ dài lớn một chút liền sẽ tốt, kết quả không nghĩ tới, sau khi lớn lên vẫn là như vậy, luôn vô duyên vô cớ sẽ khóc náo. Đại học Giang Nam phụ thuộc đệ nhất bệnh viện nhi khoa bác sĩ cũng kiểm tra không xảy ra vấn đề gì. Đến, chúng ta còn đi tới kinh thành, nhưng kinh thành bác sĩ cũng nhìn không ra vấn đề đến. Đều nói hài tử rất khỏe mạnh, đại tiểu tiện gì đó cũng đều bình thường, chính là đáng yêu náo. Gần nhất này mấy ngày khóc càng lợi hại, cơ hồ là cả đêm khóc, đúng là buồn chết ta rồi. Trương Giai gật gật đầu, sau đó một mặt ưu sầu địa nói với Đường Dật Viễn. Này mấy ngày Trương Giai hầu như không ngủ quá một ăn giấc, cả người xem ra đặc biệt tiêu tụy. Đường Dật Viễn thấy cũng không khỏi có chút đáng thương nàng, vội vã trấn an nói, không cần lo lắng, ta xem trước một chút, sẽ không có vấn đề gì. Đường giáo sư lần này làm phiền ngài. Viên hiệu trưởng vẻ mặt hơi có chút lúng túng nói, hắn là Đại học Giang Nam hiệu trưởng. Đại học Giang Nam Y học viện là cả tỉnh Giang Nam tốt nhất y học viện. Y học viện phía dưới hai cái phụ thuộc bệnh viện đều là trong tỉnh tốt nhất. Hai cái phụ thuộc bên trong bệnh viện cũng đều sắp đặt chung y khoa. Bây giờ viên hiệu trưởng cháu gái sinh bệnh, còn phải cố ý đến tỉnh bệnh viện đông y nhìn. Viên hiệu trưởng tự nhiên có chút mất mặt cảm giác. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.